Chiến thần bất bại, chương 2959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ngay cả lãnh đạo cấp cao của huyết tộc cũng không ngờ bên phía Hoa Quốc lại cử cao thủ như Thiên Cung Bắc Cực trở về. Thế tục rất rõ ràng, người có thể lên tiếng thay cho Hoa Quốc lúc này đã không còn là Tiêu Chính Văn nữa, mà chính là Thiên Minh Tử này. Với phong thái mạnh mẽ như vậy, ý đồ của Thiên Cung Bắc Cực đã quá rõ ràng rồi. Lẽ nào Thiên Cung Bắc Cực muốn đơn phương khai chiến với huyết tộc chúng ta? Mặc dù trong lòng Lục Tiểu Thiến đang hơi kinh hoàng, thế nhưng ngôn từ thì vẫn không yếu thế đi chút nào. Thiên Cung Bắc Cực không hề muốn khai chiến với huyết tộc, mọi chuyện đều nên lấy hòa khí làm trọng. Thế nhưng huyết tộc mấy người quả thực đã chiếm cứ nơi bắt nguồn của năm đại danh sơn chúng tôi. Chi bằng thế này, sau 3 ngày nữa, chúng ta quyết đấu một trận phân thắng bại trên đỉnh Hoa Sơn. Nếu như là võ tông mấy người giành thắng lợi, vẫn mong cô Lục truyền lời giúp cho. Hoa Quốc chưa từng có ý định sử dụng vũ lực, chỉ hy vọng có thể chung sống hòa bình với huyết tộc. Nếu như chúng tôi thua, Hoa Quốc có thể đáp ứng tất cả mọi điều kiện mà huyết tộc đề ra khi trước. Thế nhưng nhân dân Hoa Quốc chúng tôi vẫn hy vọng có thể chung sống hòa bình với huyết tộc. Những lời này của Thiên Minh Tử rõ ràng đang có ý giảng hòa. Tâm trạng căng thẳng của Lục Tiểu Thiến lúc này mới dịu bớt đi được một chút. Chung sống hòa bình, đương nhiên có thể. Có điều xin hỏi tiền bối Thiên Minh Tử, chúng ta phải chung sống như thế nào đây? Lục Tiểu Thiến tiếp tục hỏi. Khi trước, huyết tộc đưa ra đề nghị muốn giới chính trị Hoa Quốc cắt 3 tỉnh Tây Bắc cho mình. Cá nhân tôi cho rằng điều này hết sức hợp tình hợp lý. Hơn nữa, người nhà họ Lý và nhà họ Chu quả thực cũng đáng giết. Có điều nhà họ Trương lại bảo vệ phần mộ Tổ Long cho Hoa Quốc. Công trạng hết sức vĩ đại, vẫn mong cô Lục có thể giơ cao đánh khẽ. Thiên Minh Tử cao giọng lên tiếng, giọng nói của ông ta vang vọng khắp nơi, cả Hoa Quốc đều nghe thấy rất rõ. Học viện kiếm thuật Thiên Sơn tán đồng với đề nghị của tiền bối Thiên Minh Tử. Lạc Trường Sinh là người đầu tiên lên tiếng, Tùng Sơn chúng tôi ủng hộ sự anh minh quyết đoán của tiền bối Thiên Minh Tử, Thiên Võ Tông chúng tôi ủng hộ tiền bối Thiên Minh Tử. Ngay tức thì, các phái Võ Tông đều đồng loạt bày tỏ thái độ. Các vị, thế tục không chỉ là thế tục của võ tông chúng ta mà còn là thế tục của muôn dân, ý dân không thể làm trái. Theo ý của tôi thì tất cả người dân Hoa Quốc đều có tư cách lựa chọn vận mệnh của bản thân. Kể từ ngày mai, mọi người có thể bỏ phiếu quyết định trên mạng xem có muốn làm theo những gì tôi đã nói rằng sẽ chung sống hòa bình với huyết tộc hay không. Thiên Minh Tử nói với ngữ điệu bi thương, trước khi trở lại giới thế tục, Thiên Minh Tử đã bí mật bàn bạc với người nhà họ không. Lần này khi trở lại giới thế tục, không chỉ để giết người nhà họ Chu và nhà họ Lý, mà còn hủy cả uy thế của Tiêu Chính Văn, Cách Chương.